Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 46 năm trong nháy mắt. Sơn Thần độ kiếp, nguyên lai là ác yêu, nghĩ lừa gạt Sơn Thần lão gia mạng sống, thật là đáng chết. Đúng vậy a, Sơn Thần lão gia không gì không biết, tiểu yêu này thế nhưng là tự chui đầu vào lưới. Đạo nhân kia nhìn qua được không tiêu sái, tựa hồ không phải Phù Phong Sơn bên trên Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử nha. Ngoặc kép, thấy văn sĩ trung niên cùng vương bàn rời đi, các sơn dân lại hoạt lạc, nghị luận không ngừng. Một bên khác, văn sĩ trung niên cùng vương bàn ngự không mà đi. Phi độn thời điểm, vương bàn đang đánh giá bốn phía núi vực, thấy nơi đây cảnh trí thoải mái, cây cối thanh thúy tươi tốt, không khỏi âm thầm gật đầu. Vẻn vẹn từ cái này phương sơn vực đến xem, cái này chưa gặp mặt sơn thần, thật có mấy phần quản lý chi năng. Chỉ là không biết này phương sơn thần chịu là nhà ai tiên môn phù chiếu, tôn chính là phương nào thần đạo thần quân. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt không nhắc tới. Vương bàn suy nghĩ lúc, Hàn Phương trong lòng cũng tại trầm ngâm. Trước mắt cái này tự xưng vương bàn tu sĩ, coi đảm lượng, khí độ, rất có thể xuất thân tiên môn đại phái, bối cảnh bất phàm, mà nhà mình thần quân từ lĩnh 600 dặm Phù Phong Sơn thần. Dù trạch bị một phương núi vực, dù sao không có chút nào bối cảnh, lại không phải thần đạo chính thống, như người này hữu tâm làm khó dễ, sợ làm hại bưng, nhưng nếu hết thảy thuận lợi, có thể cũng là một cọc cơ duyên. Chẳng những thần quân có thể như vậy chính vị, bọn hắn những thuộc hạ này cũng có thể được lợi rất nhiều. Hai người đều mang tâm tư, một đường trầm mặc, đi tới mấy chục dặm, đã đến Phù Phong Sơn biên giới, lại ra bên ngoài, chính là một mảnh hoang đồi. Hoang đồi bên trong, đứng thẳng một đạo thẳng tắp thân ảnh, cả người trường bào màu xanh, đứng ở bên trong, như một thanh giấu ở trong vỏ kiếm lợi kiếm, để vương bàn trong mắt sáng lên. Kiếm đạo tu sĩ, Xích Yên giới được phương nam ba khí hỏa đức tinh quân La Tuyên cùng thượng động bát tiên bên trong thuần dương tổ sư truyền thừa, hỏa pháp thứ nhất, kiếm đạo hưng thịnh, thiên hạ tu sĩ, chừng hai thành tu tập kiếm đạo, lo liệu một thanh pháp kiếm, hành tẩu thiên hạ. Thế gian kiếm tu lấy thuần dương kiếm tông cầm đầu, vô số năm qua, nhưng cũng trăm hoa đua nở. Tại thuần dương kiếm tông bên ngoài, xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo tu sĩ. Xuất hiện không ít lấy kiếm tông lập phái tiên môn đại phái. 3000 năm trước Xích Hà kiếm phái chính là một, đáng tiếc phá diệt. Vương bàn xuất thân La Phù kiếm phái tuy là nhân tài mới nổi, lập phái bất quá 2300 năm, lại tình thế hung mãnh, tại toàn bộ Bắc Địa đều rất có danh vọng. Vương bàn dù không phải cái gì đệ tử tinh anh, nhãn lực lại không kém, nhìn ra được phía trước đứng thẳng người kia, một thân tranh tranh kiếm xương, hiển nhiên là tu hành cực cao minh kiếm đạo công pháp. Đem kiếm đạo luyện vào trong xương tủy, nhất cử nhất động, thậm chí đứng thẳng bất động, cũng có thể xem xuất thân bên trên kiếm ý. Bắc Địa bên trong, chẳng lẽ là tam đại kiếm phái đệ tử? Vương bàn trong lòng suy đoán, chú mục nhìn lại, chỉ thấy hoang trên đồi, tầng tầng mây đen không hề có điềm báo trước bắt đầu tụ tập. Chung quanh truyền đến trận trận dã thú tiếng giống, từ lúc mới bắt đầu nôn nóng, lại chuyển thành thấp thỏm lo âu. Thiên địa chi uy nhất là dọa người, dã thú tuân theo bản năng, đối với cái này càng là mẫn cảm, kiếp số chưa hạ xuống, liền dọa đến chạy tứ tán. Cái này lôi kiếp, vương bàn nhìn một chút, dần dần cảm thấy có chút không đúng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, sơn thần độ kiếp, chí ít cũng là linh hư tấn thăng kết đan tứ cửu lôi kiếp. Nhưng nhìn cái thiên tượng này, uy năng so với tứ cửu lôi kiếp đâu chỉ yếu gấp trăm lần. sẽ không phải là trúc cơ lôi kiếp. Vương Bản mắt nhìn bên cạnh văn sĩ trung niên, trong lòng nghi ngờ. Hàn Phương sắc mặt bất động, nếu là biết được Vương Bản nghi vấn, chắc chắn đáp lại nhà mình thần quân độ, chính là hậu thiên trở lại tiên thiên chi trúc cơ lôi kiếp. Hoang đồi bên trong, Lục Thanh Phong hai tay tự nhiên xuôi ở bên người. Đời thứ tư, hắn con đường tu hành không thể nghi ngờ một mảnh bằng phẳng. Đầu tiên là 3 vạn điểm kinh nghiệm khiến cho ngắn ngủi 2 tháng có thể đến kiếp trước đỉnh phong. Chân khí lục trọng, về sau chấp trưởng sơn thần pháp ấn, nghiệp vị, khí vận gia thân, tu hành như có trời trợ giúp, lại dựa vào đan dược. Quả nhiên là một ngày trăm dặm. Thần đạo thần vị cùng tu sĩ mà nói, trọng yếu không phải thu hoạch hương hòa, cũng không phải pháp chức địa giới bên trong tài nguyên, mà là thần chỉ nghiệp vị mang đến thiên địa khí vận. Khí vận gia thân, tu hành thần tốc, đây mới là thân là thần chỉ chỗ tốt lớn nhất. Lục Thanh Phong hành sử sơn thần pháp chức, điều trị địa khí, luyện đan, luyện chế khôi lỗi sau khi mỗi ngày chỉ tiến hành cơ sở nhất tu hành, lại tại ngắn ngủi trong 10 năm. Liền đã liên phá tam trọng, đạt tới chân khí cảnh cửu trọng, bước ra một bước, liền là tiên thiên trúc cơ chi cảnh. Lục Thanh Phong không muốn vội vàng đột phá, tiêu hao điểm kinh nghiệm, trở lại chân khí lục trọng, thể ngộ cảnh giới, như thế lặp đi lặp lại, lại 36 năm sau, mới tự giác đem chân khí cảnh bên trong tu hành quan ải đều hiểu rõ. Như thế dòng dã 46 năm, Lục Thanh Phong chuẩn bị sung túc, dẫn lôi kiếp, phá tiên thiên, sắp đặt chân trúc cơ chi cảnh. Nếu là công thành, liền là đại tu sĩ. Nếu là sắp thành lại bại, thì lôi kiếp phía dưới. Thân tử hồn tiêu, mấy chục năm khổ tu, tan thành bọt nước, là rồng hay là giun, liền nhìn cái này một lần. Lục Thanh Phong ngẩng đầu. Kia mây đen là càng ép càng thấp, điện đi long xà, từng vệt lôi quang ở trong đó không ngừng chớp động, tu sĩ đoạt thiên địa tạo hóa, thổ nạp linh khí, thu nhiếp linh vật, tích lũy đến, liền có lôi kiếp giáng lâm, thai tức cảnh, chân khí cảnh thuộc hậu thiên chi cảnh, trúc cơ 4 cảnh, thuộc tiên thiên chi cảnh, chân khí cảnh bước vào dẫn khí cảnh. Chính là hậu thiên trở lại tiên thiên, phải bị trên con đường tu hành cửa thứ nhất lôi kiếp. Xưng là trúc cơ lôi kiếp mênh mông, phát tiết thiên địa chi uy. Đầu tiên là mãnh liệt phong bạo, lấy Lục Thanh Phong làm trung tâm hướng bên cạnh càn quét. Ngay sau đó quanh người thiên địa linh khí cũng bắt đầu chấn động. Liên đới lấy ảnh hưởng chân khí trong cơ thể hắn cũng từng đợt bạo động bất an. Cần toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng áp chế. Bất quá nhất làm lòng người sinh ý sợ hãi vẫn là kia cỗ đến từ phương diện tinh thần lớn lao áp lực, khiến người như muốn quỳ xuống đất hướng ngày này uy thần phục. Lôi kiếp, thiên uy. Lục Thanh Phong 3 đời đã từng quan sát qua nguyên nhất công hội trúc cơ tu sĩ độ kiếp. Đối với cái này cũng không lạ lẫm, chỉ là những cái kia tu sĩ lôi kiếp, tuyệt không kinh khủng như vậy, là ta tu hành thanh nguyên kiếm quyết, tích lũy quá mức hùng hậu. Lục Thanh Phong trong lòng suy đoán, chính tông cấp công pháp, khiến cho Lục Thanh Phong tại chân khí cảnh tích lũy viễn siêu bình thường chân khí cảnh tu sĩ. Lục Thanh Phong càng là lặp đi lặp lại tu hành, đem căn cơ nện vững chắc sâu vô cùng, dẫn động lôi kiếp, uy lực tự nhiên cũng viễn siêu bình thường. Thật mạnh trúc cơ lôi kiếp. Nơi xa Vương Bàn cũng phát hiện, trên trời lôi kiếp tựa hồ xa so với trúc cơ lôi kiếp càng thêm hung mãnh, nhưng lại kém xa tứ cửu thiên kiếp. Người này trúc cơ lôi kiếp so với trong môn chân truyền cũng không kém bao nhiêu. Vương Bàn trong lòng càng thêm kiên định, người này nhất định là nào đó tiên môn đại phái đệ tử, mặc cho một núi sơn thần chỉ vì lịch luyện mà thôi. Lúc này lên kết giao suy nghĩ, Lôi kiếp phía dưới, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, quanh người lập tức xuất hiện một tầng kiếm thuẫn. Thanh Nguyên kiếm quyết có được các loại đặc tính, tu hành đến thai tức cảnh liền có thể phát ra thanh nguyên kiếm mang, có thể đối chân khí cảnh tạo thành uy hiếp. Tu hành đến chân khí cảnh nhưng nắm giữ hộ thể kiếm thuẫn, chẳng những có thể nháy mắt phóng thích hộ thể kiếm thuẫn thụ lúc công kích, sẽ còn tự động phóng thích kiếm mang phản kích. Uy lực so với Lục Thanh Phong nắm giữ tất cả đê giai thuật pháp còn muốn cường hoành hơn nhiều. Lúc này lôi kiếp đến, Lục Thanh Phong ngay lập tức thả ra hộ thể kiếm thuẫn chống cự. Mà liền tại Lục Thanh Phong thả ra kiếm thuẫn, cảm giác trong đầu một trận phảng phất như muốn toàn bộ vỡ ra đau đớn lúc. Bầu trời tầng mây bên trong, lôi đình ấp ủ cuối cùng đã tới cực hạn. Thứ một đạo tử sắc lôi quang trực kích mà xuống. Xoẹt xẹt, lôi đình vạch phá bầu trời, chính giữa Lục Thanh Phong đỉnh đầu. Dầm dầm dầm, hộ thể kiếm thuẫn vận chuyển, từng đạo kiếm mang bắn ra, thế tới hung mãnh lôi đình trải qua trùng điệp suy yếu. Rơi xuống Lục Thanh Phong trên người chỉ có một tia, lôi đình nhập thể, Lục Thanh Phong toàn thân run lên, trực tiếp nhục thân cực nóng, chân khí tự giác phun trào, không ngừng cưỡng chế nộp của phi pháp lôi đình, tẩm bổ nhục thân, a. Theo thứ một tia chớp hạ xuống, Lục Thanh Phong có chút kinh nghi bất định. Đầu tiên lôi đình uy năng cùng hắn trong dự đoán kém rất nhiều. Tiếp theo cái này lôi đình bên trong ẩn chứa một tia ánh sáng bảy màu, hỗn tạp ở trong sấm sét, lôi đình phá hư nhục thân. Cái này ánh sáng bảy màu lại tại chữa trị nhục thân. Vừa vỡ một lập ở giữa, Lục Thanh Phong nhục thân vậy mà cường đại một tia. Cái này khiến Lục Thanh Phong vui mừng quá đỗi. Muốn biết, những năm này vì tăng lên trên mọi phương diện thực lực, cũng vì biết được thống ngự chư pháp nội tình, Lục Thanh Phong cố ý tìm tới một môn hoành luyện công pháp. Không giống với Bạch Ngọc Chân Quyết. Bạch Ngọc Chân Quyết chỉ là vận dụng nội tức, chân khí pháp môn, một khi thi triển, trong thời gian ngắn có thể đem nhục thân trở nên cường đại. Nhưng bản chất vẫn như cũ là ban đầu nhục thân cường độ. Mà Lục Thanh Phong tìm thấy môn này tên gọi Thiết Luyện Thân công pháp, thì là tu luyện nhục thân phàm tục công pháp, tương đương với Viêm Dương Kinh, Thanh Mộc Công loại này cấp độ nhập môn công pháp. Nguyên bản Thiết Luyện Thân tu hành đến cực hạn, nhục thân như một khối bàn ủi, trải qua thiên truy bách luyện, nhưng chỉ dựa vào nhục thân tại thai tức cảnh vô địch. Lục Thanh Phong đem thứ 10 lần cường hóa, 5 lần sau khi tăng lên công pháp, Thiết Luyện Thân phẩm cấp, bảng môn cấp, chung 27 tầng diễn pháp, 10 lần cường hóa, 5 lần tăng lên đặc tính, cự lực, khôi phục nhanh chóng, trực tiếp từ sơ cấp tăng lên tới bảng môn cấp, càng thêm ra hơn 2 loại đặc tính. Bằng vào môn công pháp này, Lục Thanh Phong đem nhục thân tu luyện so cùng giai yêu thú còn cường hãn hơn, đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong cấp độ, sợ là liền ngay cả trúc cơ kỳ đại tu sĩ công kích cũng có thể kháng trụ. Cận thân vật lộn cùng giai yêu thú cũng có thể chiếm thượng phong. Chỉ là đạt tới tầng thứ 18 về sau, lại sau này tăng lên càng thêm gian nan, đã hồi lâu chưa từng tiến bộ. Lúc này ở lôi kiếp kích thích hạ, vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng, khiến Lục Thanh Phong một trận tâm hỉ. Lần này thả càng nhiều lôi kiếp tiến đến, Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lên bầu trời mây đen, suy tư ở giữa, đạo thứ hai lôi đình đã ấp ủ hoàn tất, âm vang rơi xuống. Lần này Lục Thanh Phong đem hộ thể kiếm thuẫn buông ra hơn phân nửa, mặc cho lôi đình đánh vào trên thân. Chỉ một thoáng, Lục Thanh Phong nhục thân một mảnh cháy đen. Lôi đình chí cương chí dương, ẩn chứa lôi hỏa, nếu là không tu nhục thân chân khí cảnh đỉnh phong tu sĩ, lần này ít nhất phải bỏ đi nửa cái mạng. Nhưng Lục Thanh Phong tu hành thiết luyện thân, nhục thân cường hoành, càng có khôi phục nhanh chóng đặc tính. Điểm ấy thương thế không ra mấy hơi thở liền đã không ngại. Thể nội công pháp vận chuyển, không ngừng chữa trị nhục thân. Tại lôi đình, ánh sáng bảy màu song trọng tác dụng dưới, nhục thân cường độ lần nữa tăng lên. Lại đến, Lục Thanh Phong mừng rỡ trong lòng. Đạo thứ ba lôi đình hạ xuống, Lục Thanh Phong tiếp tục buông ra hơn phân nửa hộ thể kiếm thuẫn. Lập tức da chóc thịt bong, trên thân thậm chí tản mát ra một cỗ mùi thịt. Nhưng ở đạo thứ tư lôi đình rơi xuống thời điểm, lại nhanh chóng chữa trị, có mạnh mẽ hơn nữa một điểm. Đạo thứ năm lôi đình, thứ lục đạo lôi đình, trúc cơ lôi kiếp, hết thảy có 9 đạo lôi đình, kết hợp nhất trọng lôi kiếp, xem như thiên kiếp bên trong yếu nhất một loại. Lục Thanh Phong kinh lịch trúc cơ lôi kiếp mặc dù so phổ thông trúc cơ lôi kiếp cường hãn, nhưng như cũ thuộc về nhất trọng lôi kiếp phạm trù. 9 đạo lôi đình rơi xuống, Lục Thanh Phong còn chưa cảm nhận được uy hiếp, chưa tế ra pháp khí, liền gặp trên trời mây đen tán đi, lôi kiếp liền vượt qua. Cái này không khỏi, Vương Bàn ở bên, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghĩ hắn độ trúc cơ lôi kiếp lúc, hiểm tử hoàn sinh, càng là phế đi mấy kiện tứ giai phù khí, mới miễn cưỡng vượt qua. Nhưng đến trước mắt thanh niên này trên thân, sao như thế nhẹ nhõm? Lục Thanh Phong xem lôi kiếp tán đi, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lôi kiếp đã là kiếp số, cũng là trời ban cơ duyên. Tại 9 đạo lôi đình oanh kích phía dưới, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy chân khí càng thêm cô đọng, vô cùng ngưng thực, cho đến thiên linh huyệt mở, quanh thân linh khí chen chúc mà tới. Một hít một thở ở giữa, liền có bàng bạc linh khí bị luyện hóa, phối hợp lôi kiếp oanh kích, chân khí thăng hoa, như là nội tức hóa làm chân khí, phảng phất nhảy vọt, một thân bàng bạc chân khí thoáng qua ở giữa hóa thành một đạo cực kỳ ngưng thực năng lượng. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ độc hữu chân nguyên. Bởi vì cái gọi là phản bản quy nguyên, chính là như thế. Một sợi chân nguyên lưu chuyển, toàn thân huyệt khiếu mở rộng, lỗ chân lông thư giãn, giữa thiên địa trước kia chỉ có thể hơi cảm ứng, không cách nào hấp thu luyện hóa linh khí, lập tức hướng Lục Thanh Phong vọt tới, không có vào thể nội, về sau bị kia sợi chân nguyên hút nhiếp, dọc theo kinh mạch vận chuyển, luyện hóa thành từng sợi chân khí, sau đó lại hóa thành chân nguyên. Quy về trong đan điền, trúc cơ đệ nhất cảnh dẫn khí cảnh. Lục Thanh Phong cuối cùng bản thân trải nghiệm, vì sao trúc cơ kỳ cái thứ nhất cảnh giới, được xưng là dẫn khí cảnh. Không khác, chỉ vì đạt tới cái này cảnh giới, liền có thể dẫn dắt thiên địa linh khí tu luyện. Từ đây càng có thể mượn nhờ linh thạch, ngọc lộ chờ ẩn chứa linh khí chi vật tu hành. Xem như chân chính bước vào con đường tu hành, có thể xưng đại tu sĩ, hoàn toàn không phải hậu thiên tu sĩ có thể so sánh. Nhục thân phương diện, mượn nhờ lôi kiếp, Lục Thanh Phong cũng có đột phá, giờ phút này đạt tới 19 tầng, nhục thân càng thêm cường đại, chân chính đạt tới cái gì cấp độ, chỉ có sau khi chiến đấu mới hiểu. Hơi quen thuộc một phen mới tinh cảnh giới về sau, Lục Thanh Phong đứng dậy, nhìn thấy nơi xa Hàn Phương đứng ở tán cây phía trên. Bên cạnh thân có một thanh niên đạo nhân đeo kiếm mà đứng. Hai đầu lông mày một cỗ kiếm khí ngút trời, vẫn bất phàm, chúc mừng thần quân độ kiếp công thành. Hàn Phương tiến lên, cười chúc mừng, chỉ là chúc cơ lôi kiếp mà thôi. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, trên mặt lại mang theo ý cười, lấy hắn tích lũy, nếu là ngay cả trúc cơ lôi kiếp đều không độ qua được. Cái này trong thiên hạ trúc cơ tu sĩ ít nhất phải xóa đi 9 thành 9. Cái này 46 năm, hắn một mặt thể nghiệm thần đạo, một mặt khắc khổ tu hành, thần đạo phương diện, đơn giản là điều trị địa khí. thu nhiếp cô hồn dã quỷ, du đãng ác quỷ chờ. Cái này Hàn Phương lại là hắn từ một đầu ác quỷ trong miệng cứu ra một quỷ đạo tán tu. Khi còn sống sự tình đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ mình tên gọi Hàn Phương, bản ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, về sau bị chính đạo tán tu kêu đánh kêu giết. Không biết từ chỗ nào được đến một môn không trọn vẹn quỷ tu công pháp. Từ đây bước vào tu hành đường, sau du đãng đến Phù Phong Sơn, tao ngộ ác quỷ nuốt, Lục Thanh Phong cứu hắn về sau, đem hắn tu hành quỷ tu công pháp cường hóa, bù đắp, lại lấy hương hỏa trợ Hàn Phương tăng cao tu vi. Bản ý là muốn nhìn một chút trải qua Hoàng Đình Kinh, tịnh hóa hương hỏa. Phải chăng còn có đủ loại tác dụng phụ? Không nghĩ tới ngắn ngủi 28 năm, Hàn Phương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới trúc cơ đệ tam cảnh bồi nguyên cảnh, vì Lục Thanh Phong dưới trướng đệ nhất cường giả, cũng là thứ nhất tâm phúc, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu đạo Vương Bàn, chúc mừng thần quân. Vương Bàn đi theo Hàn Phương sau lưng, cũng chúc mừng. Đạo hữu khách khí, Lục Thanh Phong lên tiếng, nhìn về phía Hàn Phương, vị này Vương Bàn đạo hữu truy sát ác yêu đến tận đây. Hàn Phương miệng khẽ nhúc nhích, đem mới miếu sơn thần trước phát sinh sự tình nói một lần. Lục Thanh Phong nghe, không khỏi cười nói, nguyên lai là hành hiệp trượng nghĩa đến tận đây, nơi đây gặp nhau cũng là hữu duyên. Lục mỗ khi tận tình địa chủ hữu nghị, còn xin đạo hữu vạn chơi chối từ, vinh hạnh cực kỳ. Vương Bàn trong lòng cũng có nghi hoặc, tất nhiên là đáp ứng. Sau 3 ngày, Vương Bàn rời đi Phù Phong Sơn, không môn không phái, người này đáng giá lôi kéo. Vương Bàn quay đầu mắt nhìn Phù Phong Sơn, thấy tứ phía tịch liêu, duy núi này linh úp, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng mặt phía bắc tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.